Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 123, giáo thảo thực liêu thực bá đạo, 57. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sam. Sau khi kỳ thi đại học của Phong Lâm kết thúc, Ngôn Linh lại tiếp tục kiếp sống học tập đầy nước sôi lửa bỏng của mình. Chỉ cần tưởng tượng đến việc, sau này Phong Lâm không học cùng trường với mình nữa, cô liền rất buồn bực. Nếu nguyên chủ lớn hơn 2 tuổi, có lẽ cô với Phong Lâm còn có thể cùng nhau tốt nghiệp. Đáng tiếc, đã xác định là em gái nhỏ. Ngôn Linh thở dài một tiếng, yên lặng tự an ủi chính mình. Thôi, để cho hắn đi sớm một năm. Đợi sang năm sau, cô sẽ xin tham gia thi đại học. Nhưng mà, mặc dù kỳ thi đại học đã kết thúc, hắn vẫn như cũ thường xuyên chạy đến trường học. Chính là đến đón bạn gái. Hành động của hắn khiến không ít người vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Rồi lại chẳng thể nói gì. Đương nhiên, cũng có thầy cô uyển chuyển nhắc nhở hắn. Loại hành vi này không quá thích hợp. Nhưng mà Phong Lâm lại mỹ danh nói rằng, giúp Ngôn Linh học bù. Rốt cuộc, hiệu quả học bù của hắn vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn đem một người đứng nhất từ dưới lên biến thành đứng đầu từ trên xuống. Thầy, ông có thể đuổi người ra sao? Trong nháy mắt, ngày công bố kết quả thi đại học đã đến. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Điểm của Phong Lâm đương nhiên là đứng đầu bảng. Là trạng nguyên của kỳ thi lần này. Trường học đối với hắn càng là vô cùng yêu thích. Còn không phải chỉ là tới trường học tiếp người sao? Muốn tới lúc nào, liền tới lúc đó. Đây là trạng nguyên của năm nay đó. Vừa vặn có thể làm tấm gương cho các học sinh năm sau. Mẹ nó các trường khác, muốn mời Phong Lâm đến còn chẳng được đâu. Đúng lúc này, hệ thống thông báo cho Ngôn Linh tin tức có liên quan đến Ngôn Tuyết. Từ sau khi Ngôn Tuyết chuyển đến trường khác, đầu tiên là không có cách nào thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa, áp lực tâm lý cùng với việc thường xuyên nổi giận lung tung, dẫn tới nhân duyên của cô ta ở trường học cực kỳ kém. Tuy nói, gương mặt kia của cô ta xác thật là ưa nhìn, nhưng mà thanh danh rất tệ, đắc tội không ít người. Chuyện được đăng tải trên Wattpad Kim Thoa Nguyên 576. Mong mọi người đọc truyện ở trang chính chủ, ủng hộ động lực cho editor nhoa. Các nhân tố bên ngoài cùng với bên trong này, trực tiếp làm Ngôn Tuyết phát huy thất thường trong kỳ thi đại học. Điểm thấp đến đáng sợ, dù là một ngôi trường đại học bình thường, sợ là chưa chắc vào được. Ngôn phụ tức giận đến hận không thể đem người đuổi ra khỏi nhà. Vì thế Ngôn mẫu cùng Ngôn phụ lại đại náo một trận. Ngôn gia coi như là gà chó không yên. Đến nỗi tình huống chi tiết như thế nào, Ngôn Linh thật ra không có hứng thú nghe tiếp. Chỉ cần biết mấy người này sống đều không quá tốt, cô liền vừa lòng. Cả đời nguyên chủ sống quá thảm lại quá buồn cười. Càng thật đáng buồn, có cha mẹ cùng người chị như vậy. Cũng may hiện giờ, bọn họ đều đã phải trả giá cho những hành động của bản thân. Ký chủ yêu quý, cô còn nhiệm vụ chủ tuyến cần tiếp tục ó, bên này kiến nghị sau này cô tham gia thêm nhiều loại thi đua. Mở rộng danh tiếng của bản thân. Kể từ đó, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhanh hơn. Thống tử hoàn toàn nghiêm túc đề ra cái kiến nghị. Rốt cuộc thì sau này, Phong Lâm cũng phải đi học ở một trường khác. Ký chủ ở nơi này cũng không có lợi, còn không bằng đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Sau này mỗi khi tham gia thi đua đều lấy được vị trí cao nhất. Bản thân tỏa sáng rực rỡ, nổi danh khắp nơi, tuyệt vời, quá hoàn mỹ. Tuy nói, hệ thống có khi không đáng tin cậy, nhưng loại kiến nghị này, nó chắc chắn sẽ không nói bậy. Vì thế, sau khi Phong Lâm đi học đại học, Ngôn Linh nhảy thành danh, cô tham gia thi hóa, lý, sinh, chỉ cần có kỳ thi nào, cô liền đi tham gia. Giống như hệ thống đoán trước, mỗi lần đều đứng đầu, các thầy cô, đôi mắt đã bị lóe mù. Họ nghĩ, Bọn họ đây là được cái vận khí thần tiên gì vậy? Có Phong Lâm còn chưa đủ. Lại còn có một tiểu thiên tài Tiểu Nhan. Giờ lại thêm một vị thiên tài nữa. Ở dưới hào quang của cô, Phong Lâm cùng Tiểu Nhan tựa hồ đều trở thành quá khứ. Sau đó ở trong trường học, Ngôn Linh được mọi người xưng là học thần, là nữ vương. Cái loại tình cảm kính nể này, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Editor 2, mình vừa phát hiện Chuân Phao lấy cắp bản edit này của mình. Muốn gớt nước mắt luôn á. Nên giờ mình sẽ chèn các dòng chữ in nghiêng vào bản edit nha. Mọi người hãy đọc truyện ở Wattpad để tạo động lực cho mình nhé. Yêu yêu, cách chương.